Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 739, xuyên qua không gian. Canh thứ hai, muốn chạy trốn, đã muộn. Thiên Lang tộc Đại Tôn khóe miệng ở giữa lộ ra một tia cười lạnh. Nó có thể là đỉnh tiêm Đại Tôn, đừng nói lôi đạo giống như cùng Đại Tôn có một chút khác nhau. Coi như là chân chính Đại Tôn, Thiên Lang tộc Đại Tôn đồng dạng có thể oanh sát. Nó cái kia to lớn móng vuốt che khuất bầu trời, cơ hồ đem lôi đạo bao phủ ở bên trong. Một khi hạ xuống, lôi đạo thần thể nhất định hóa thành bột mịn. Đối với nhân loại, Thiên Lang tộc Đại Tôn lại biết rõ rành rành. Công mạnh thủ yếu, chỉ cần so với nhân loại mạnh, như vậy muốn giết chết nhân loại liền sẽ thay đổi rất dễ dàng. Lôi đạo trong lòng càng ngày càng khẩn bách. Bất quá, hắn nhưng không có rối tung lên. Đỉnh đầu lớn móng vuốt lớn đi đầu chụp xuống. Lôi đạo tư duy lại vô cùng rõ ràng. Hắn đang đợi, chờ đợi thân thể triệt để thuế biến. Giờ phút này, lôi đạo thần thể đang ở tốc độ cao thuế biến. Hắn đã tiêu hao dòng dã 1.000 vạn năm tuổi thọ, đem bất tử thần côn công tăng lên tới đại thành. Dòng dã 1.000 vạn năm tuổi thọ, đây là khổng lồ cỡ nào con số. Lôi đạo cũng xác định hắn thần thể sẽ có biến hóa về chất, nhất định sẽ lần nữa thuế biến. Bành, Thiên Lang tộc Đại Tôn móng vuốt cuối cùng vẫn rơi xuống, đem lôi đạo thân thể vỗ nát bấy. Không có bất kỳ cái gì may mắn cùng ngoài ý muốn. Lôi đạo thần thể trong nháy mắt liền hỏng mất. Chết rồi. Hừ, cũng là tiện nghi ngươi. Một cái nhân loại, dám xông vào ta Thiên Lang tộc phía sau. Đơn giản không biết sống chết. Thiên Lang tôn Đại Tôn hừ lạnh một tiếng. Thậm chí hắn đều cảm thấy là tiện nghi tên nhân loại này. Ngay tại Thiên Lang tộc Đại Tôn chuẩn bị lúc rời đi, bỗng nhiên, hắn mở to hai mắt, phảng phất phát hiện cái gì chuyện bất khả tư nghị. Nó nhìn chòng chọc vào vừa rồi lôi đạo bị đập thành bột mịn địa phương. Nơi đó, mơ hồ có một cỗ khí tức kinh khủng tại bộc phát. Còn chưa có chết, Thiên Lang tộc Đại Tôn tựa hồ cảm thấy có chút khó tin. Làm sao có thể còn chưa có chết? Nó vừa rồi lực lượng, coi như là bình thường Đại Tôn đều muốn bị đập thành bột mịn. Huống chi là nhân loại. Ông, trên thực tế, lôi đạo đã chết, chẳng qua là hắn bất tử thần côn công phát huy tác dụng. Trong cơ thể hắn tích lũy năng lượng khổng lồ, bởi vậy, nhanh chóng khôi phục. Bất tử thần côn công, đặc điểm lớn nhất liền là bất tử. Lôi đạo thần thể cấp tốc thành hình, hắn lại sống lại, thậm chí liên thể bên trong thế giới đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này kinh khủng, lôi đạo cũng là lần đầu tiên lãnh hội đến bất tử thần côn công khủng bố đặc điểm. Thiên Lang tôn Đại Tôn, ta còn phải cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi cái vỗ này, chỉ sợ ta thuế biến còn không có nhanh như vậy liền kết thúc. Lôi đạo khóe miệng ở giữa nở một nụ cười, hắn thần thể trên thực tế vừa trọng tổ một lần. Đây là bất tử thần côn công tăng lên tới đại thành lúc một cách tự nhiên gây dựng lại. Ban đầu cần thời gian rất lâu, dù cho lôi đạo tiêu hao 1.000 vạn năm tuổi thọ cũng là như thế. Gây dựng lại tổng đến cần thời gian, không có khả năng lập tức liền thuế biến. Nhưng lôi đạo lúc này bị chụp chết, hắn thần thể hoàn toàn sụp đổ, lúc này thì tương đương với gián tiếp trợ giúp lôi đạo thần thể gây dựng lại. Bởi vậy, lôi đạo rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí không chỉ có chẳng qua là khôi phục, lôi đạo bất tử thần côn công cũng đạt tới đại thành. Tính danh, lôi đạo, 28 tuổi, sinh mệnh hình dáng. Tôn giả tuổi thọ, 236.279 năm 6 tháng thể nội thế giới. 10 cái tiêu chuẩn giới, có thể tăng lên, bất tử thần côn công, đại thành, có thể tăng lên, Lôi đạo nhìn thoáng qua thân thể của hắn số liệu, bất tử thần côn công quả nhiên đã đạt đến đại thành. Lôi đạo sinh mệnh hình dáng có chút đặc biệt, thế mà còn là tôn giả. Bất tử thần côn công đạt đến đại thành, vẫn như cũ là tôn giả, mà không phải đại tôn. Có lẽ, chỉ có đạt đến viên mãn trạng thái, mới có thể trở thành đại tôn. Bất quá, không có quan hệ, có phải hay không đại tôn. Đối lôi đạo tới nói, tựa hồ cũng không có quá lớn khác nhau. Bởi vì, hắn mong muốn đã được đến. Hừ, bản tọa có thể giết ngươi một lần liền có thể giết ngươi hai lần. Bản tọa lại đem ngươi đập thành bột mịn, nhìn ngươi còn thế nào khôi phục. Thiên lang tộc đại tôn mặc dù không biết lôi đạo là như thế nào khôi phục, nhưng nó lại không sợ hãi. Một lần không được vậy liền hai lần. Ngược lại thiên lang tộc đại tôn không có từ lôi đạo trên thân cảm nhận được bất cứ uy hiếp gì. Cho nên, sau một khắc, thiên lang tộc đại tôn lại động thủ. Lần này, tựa hồ khoảng cách lôi đạo thêm gần. Lôi đạo càng thêm không có có thể tránh né. Lôi đạo khóe miệng ở giữa lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Đại tôn lại như thế nào? Lôi mỗ muốn đi thì đi. Muốn ở lại cứ ở lại. Ngươi không làm gì được lôi mỗ. Nói xong, thiên lang tộc đại tôn cự trảo liền rơi xuống. Nhưng sau một khắc, lôi đạo thân ảnh lại hơi chao đảo một cái. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Oanh, hư không chấn động, thiên lang tộc đại tôn cự trảo hung hăng vỗ xuống. Nhưng thì tính sao? Lôi đạo thân ảnh đã biến mất. Lôi mỗ tại đây bên trong. Thiên lang tộc đại tôn đột nhiên quay đầu đi, lại phát hiện, không biết lúc nào, lôi đạo lại đến phía sau của nó. Cái này, điều đó không có khả năng. Thiên lang tộc đại tôn đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa rồi nó thậm chí đã khóa chặt lôi đạo, tại công kích của nó dưới, lôi đạo làm sao có thể đào thoát. Thậm chí, liền đại tôn cũng không biết lôi đạo là như thế nào chạy trốn. Thật sao? Không có cái gì không có khả năng. Lôi đạo từng bước một, thân ảnh lóe lên liền biến mất, liền như là trong hư không, lấp lánh. Không ngừng xuất hiện tại thiên lang tộc đại tôn bên cạnh. Thoáng hiện, không gian thoáng hiện, ngươi sao có thể xuyên toa không gian? Thiên lang tộc đại tôn mở to hai mắt. Nó dù sao cũng là đại tôn, chỗ nào không biết giờ phút này lôi đạo biểu hiện ra năng lực thần kỳ ý vị như thế nào. Đó là xuyên qua không gian a. Xuyên qua không gian, chỉ có chúa tể mới có thể làm đến. Chỉ có chúa tể có thể tiến vào không gian. Trong chớp mắt đến xa xôi minh giới hư không. Không thành chủ làm thịt, căn bản là vô phương tiến hành xuyên qua không gian. Nhưng giờ phút này, nhân loại trước mắt lại có thể xuyên qua không gian. Thậm chí, nhân loại trước mắt đều không phải là đại tôn, chớ nói chi là chúa tể. Không phải chúa tể lại có thể xuyên qua không gian, đây quả thực chưa từng nghe thấy. Đúng vậy a, xuyên qua không gian, hoặc là chuẩn xác điểm nói là không gian thoáng hiện. Lôi đạo trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười. Không gian thoáng hiện, đây là hắn tiêu hao dòng dã 1.000 vạn năm tuổi thọ, đem bất tử thần côn công tăng lên tới đại thành sau lấy được năng lực. Đây là độc thuộc về côn bằng tộc năng lực. Côn bằng tộc, một khi trở thành đại tôn, liền có thể chui vào không gian, tiến hành xuyên qua không gian. Mà bất tử thần côn công, chính là côn bằng tộc chí cao pháp môn. Người tu luyện cũng không cần trở thành đại tôn, chỉ cần đem bất tử thần côn công tu luyện tới đại thành, liền có thể chui vào không gian, chỉ là không thể thời gian dài xuyên toa không gian thôi. Nói cách khác, dùng xuyên qua không gian đi đường, vẻn vẹn chẳng qua là bất tử thần côn công đại thành còn không được. Nhất định phải trở thành đại tôn, thậm chí đỉnh tiêm đại tôn. Thân thể nhất định phải rất cường hãn mới có thể chịu ở không gian thông đạo bên trong áp lực. nhưng cự ly ngắn xuyên qua không gian lại không có bất cứ vấn đề gì. Cái này là không gian thoáng hiện. Lôi đạo hiện tại thi triển chính là không gian thoáng hiện. Chỉ cần chui vào không gian bên trong, thiên lang tộc đại tôn bất luận cái gì công kích đều rơi xuống trống đi. Căn bản là công kích không đến không gian thông đạo bên trong lôi đạo. Bởi vậy, kỳ thật lôi đạo đã lập vu thế bất bại. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Người nhất định là thi triển một loại nào đó bảo vật. Nhất định có thiếu hụt. Nhân loại làm sao có thể không có có thành tựu chúa tể liền có thể xuyên toa không gian. Thiên lang tộc đại tôn cơ hồ điên cuồng. Thân thể của nó bắt đầu bành trướng. Cuối cùng biến thành một đầu che khuất bầu trời khủng bố cự lang. Sau đó, cự lang ngửa mặt lên trời gào thét. Giữa hư không xuất hiện hàng trăm hàng ngàn lớn móng vuốt lớn. Lít nha lít nhít. Trong nháy mắt liền phong tỏa ngăn cản lôi đạo, rầm rầm rầm, hư không đều tại chấn động, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Lôi đạo liền phảng phất dạo bước tại trong hư không một dạng. Mỗi lần cự chảo bao phủ, thân ảnh của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Sau đó lại xuất hiện tại một phương hướng khác, để cho người ta khó lòng phòng bị, coi như thật có cự chảo rơi xuống lôi đạo trên thân. Nhưng kỳ thật chỉ là ảo giác thôi. Lôi đạo đã chui vào không gian thông đạo bên trong. Rơi vào lôi đạo trên người vẹn vẹn chẳng qua là tàn ảnh. Thế giới bao phủ. Thiên lang tộc đại tôn cơ hồ phát cuồng. Đã cuồng loạn. Nó chính là đỉnh tiêm đại tôn. Thiên lang tộc cường đại nhất đại tôn một trong. Nhưng bây giờ. Nhưng căn bản liền không làm gì được một cái không quan trọng tôn giả nhân loại. Thậm chí bị nhân loại trêu đùa. Này như thế nào nhường đại tôn phát cuồng. Thậm chí, lôi đảo còn lợi dụng không gian thoáng hiện. Trực tiếp tiếp cận thiên lang tộc đại tôn. Đồng thời trùng trùng điệp điệp thế giới lực lượng. Hung hăng nghiền ép mà xuống. Bành, thiên lang tộc đại tôn cảm giác toàn thân chìm xuống. Thật giống như gánh vác lấy vài tòa thế giới một dạng. Bất quá. Nó là đỉnh tiêm đại tôn, thân thể cực kỳ cường hãn, lôi đạo thế giới lực lượng, tuy tương đương với 10 cái tiêu chuẩn giới, nhưng mong muốn làm bị thương một tôn đỉnh tiêm đại tôn. Vẫn là còn thiếu rất nhiều. Oanh, thiên lang tộc đại tôn lực lượng bùng nổ, trong nháy mắt làm vỡ nát lôi đạo thế giới lực lượng. Bất quá! Lôi đạo thân ảnh cũng trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng. Muốn đi, thiên lang tộc đại tôn gần như phát cuồng. Nó thấy lôi đạo không làm gì được nó. Tựa hồ liền muốn đi. Thế là liền điên cuồng theo đuổi không bỏ. Lôi đạo cũng không để ý đến. Hắn mặc dù không thể khoảng cách dài xuyên qua không gian. Nhưng chỉ là không gian thoáng hiện. Tốc độ của hắn cũng nhanh hơn bất luận một vị nào đại tôn. Phía sau thiên lang tộc đại tôn căn bản là đuổi không kịp. Liền là công kích lực kém một chút. Lần sau hẳn là tăng lên thể nội thế giới. Tranh thủ đem thể nội thế giới khuếch trương mấy lần. Đi đến mấy chục cái tiêu chuẩn giới mức độ. Đến lúc đó, hẳn là lực công kích sẽ rất tốt. Lôi đạo trong lòng lóe lên rất nhiều cái suy nghĩ. Lôi đạo rất nhanh liền thoát khỏi thiên lang tộc đại tôn. Dù cho lôi đạo xuyên qua không gian khoảng cách lại ngắn. Nhưng cũng muốn vượt xa thiên lang tộc đại tôn tốc độ phi hành. Bởi vậy, rất nhanh liền đem thiên lang tộc đại tôn bỏ xa mất dạng. Đối phương cũng không có khả năng đuổi kịp lôi đạo. Đằng trước lại có một tòa đại thế giới. Hẳn là thiên lang giới. Nghe nói thiên lang giới bên trong có một tòa thiên lang trì. Chính là thiên lang chúa tể hao phí to lớn tinh lực cùng thời gian bố trí mà thành. Mặc kệ nhận đa trọng thương, chỉ cần là thiên lang tộc, tiến vào thiên lang trì, rất nhanh liền có thể khôi phục. Lôi đạo dần dần ngừng lại, hắn cũng thấy có thật nhiều thiên lang tộc tôn giả đều một bộ chật vật không chịu nổi. Thậm chí thương thế thảm trọng bộ dáng, nhanh chóng liền bay vào thiên lang giới. chắc hẳn liền là đi Thiên Lang Trì chữa thương. Trước mắt nhân loại đang cùng Thiên Lang tộc đại chiến, vẫn là diệt tộc đại chiến. Hạt tộc lại nhìn chằm chằm, Lôi đạo nếu đến Thiên Lang tộc phía sau, cái kia liền không thể không làm chút gì đó. Chẳng qua là Thiên Lang giới có chúa tể, đây là một cái phiền toái. Không đúng, nếu là diệt tộc đại chiến, đến bây giờ Thiên Lang tộc chúa tể đều không hề lộ diện, chỉ sợ bị thủ hộ tộc cung chúa tể cho nhìn kỹ. Thậm chí các chúa tể hiện tại cũng có thể tại ám giới bên trong giao chiến, căn bản liền sẽ không tọa trấn tại Thiên Lang giới. Lôi đạo thấp giọng suy đoán, mặc dù là phỏng đoán, nhưng Lôi đạo lại cảm thấy chỉ sợ 89 phần 10 Thiên Lang giới hiện tại không có chúa tể. Nếu quả như thật không có chúa tể, đảo không phải là không thể thử một chút, ngược lại hủy đi Thiên Lang trì liền đi, trực tiếp xuyên toa không gian rời đi, trở lại tiền tuyến sẽ không có quá lớn phiền toái. Một khi không có Thiên Lang trì, hắc hắc, Thiên Lang tộc trọng thương những tôn giả kia, thậm chí đại tôn, cũng đừng nghĩ trong thời gian ngắn khôi phục, ta Bắc Phương thủ hộ thần điện ưu thế liền sẽ càng lúc càng lớn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm. Thế là, Lôi đạo thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt liền chui vào đến không gian thông đạo, thu liễm toàn bộ khí tức, lặng lẽ lẻn vào đến Thiên Lang giới bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.